Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 400, muốn vào quân tổ. Đối với Namisa cảm kích, Liễu Thanh không có để ý. Hắn khoát khoát tay nói ra: "Đồ vật là cho ngươi, có điều đến nhắc nhở ngươi một câu. Trong này ẩn giấu đi một đạo tàn khuyết linh hồn." Namisa nghe thần sắc nhất động, nhìn lấy trong tay Nguyên Châu chậm rãi gật đầu. "Đại nhân, ta minh bạch, đây là chúng ta nhân ngư tộc thánh vật, là nhiều đời truyền thừa xuống tổ vật." Nàng thần sắc trịnh trọng việc nói. Liễu Thanh gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Cái kia nhắc nhở đã nhắc nhở, đến mức người ta như thế nào làm liền là chuyện của nàng. Là luyện hóa thôn phệ người ở bên trong cá tổ thần tàn linh thành tựu chính mình, vẫn là trợ giúp tôn này tổ linh khôi phục lại thì chuyện không liên quan tới hắn. Ngươi về sau có tính toán gì không? Liễu Thanh tiếng nói chuyển một cái, hỏi thăm một cái vấn đề khác. Nhân ngư tộc, nên đi nơi nào? Hắn những lời này có ý tứ là, ấu côn đã bị hắn đã thu phục được. Các ngươi nhân ngư nhất tộc nên đi nơi nào? Namisa trầm mặc một chút, nhìn lấy trong tay thánh vật Nguyên Châu. Trên mặt lộ ra một tia kiên định. Nàng làm ra quyết định. Đại nhân, ta người đại biểu ngư tộc cái này một chi tộc, nguyện ý đi theo đại nhân. Nói xong nàng trang trọng đi đại lễ, làm ra quyết định của mình. Càng quyết định ấu côn thể nội hơn 1 vạn người ngư tộc người tương lai vận mệnh. Ấu côn đều bị thu phục, còn có thể thế nào? Ngoại trừ đi theo trước mắt người trẻ tuổi này tộc bên ngoài còn có thể có đường ra khác sao? Trên cơ bản không có. Rời đi ấu côn thể nội, nhân ngư nhất tộc tại Sơn Hải giới là rất khó sinh tồn. Các nàng bộ tộc này dựa vào lấy ấu côn sinh tồn. Hiện tại ấu côn đều bị Liễu Thanh thu phục, tự nhiên không có những đường ra khác, cho nên hắn làm lựa chọn chính xác nhất. Đi theo Liễu Thanh cái này nhân tộc, cứ như vậy không chỉ có giữ nhân ngư tộc, như cụ có thể tại ấu côn thể nội sinh hoạt, còn có thể nhiều một tầng an toàn bảo hộ. Liễu Thanh khẽ vuốt cằm, mỉm cười nói, kỳ thật, ngươi có thể mang theo tộc quần đi tìm một cái cuộc sống mới chi địa. Có điều, đã ngươi lựa chọn đi theo tại ta, vậy ta liền giúp ngươi tìm một cái đầy đủ địa phương an toàn cho các ngươi nhân ngư tộc làm nơi. Ở, Namisa nghe xong nhất thời kích động bái tạ, đa tạ đại nhân thương tiếc, nàng rất ngoan ngoãn nghe lời. Rõ ràng chỉ có cùng lấy trước mắt nhân tộc thanh niên mới có thể tốt hơn chỉ huy tộc quần sinh tồn, sinh sôi đi xuống, bởi vì ấu côn đều có thể thu phục người, khẳng định có lấy chỗ hơn người. Trước mắt cái kia một đầu to lớn thi côn cũng là chứng minh tốt nhất. Đại nhân, đầu kia thi côn, chấm ngoặc kép, nàng trần chờ chỉ thi côn hỏi. Liễu Thanh cười một cái nói, nó đã bị ta đã thu phục được. Đáng tiếc, vốn là muốn làm vì đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn chữ giấu đi. Kết quả bị 3 cái mắt không mở thi ma, biến thành bộ dáng này, chỉ có thể miễn cưỡng thu dưỡng lấy trong nhà hộ viện. Lời nói này đến, để Namisa đều có chút không phản bác được, lại muốn đem côn thi xem như đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa nhìn tình huống còn ghét bỏ thi côn, chỉ có thể trong nhà hộ viện. Chúc mừng đại nhân, nàng có chút lúng túng không biết nên làm sao đáp lại. Chỉ có thể chúc mừng một phen, không nói cái này, thi côn vấn đề giải quyết, bên trong quả thật có các ngươi nhất tộc thi thể. Bất quá thi côn sau khi tỉnh dậy liền trực tiếp tiêu hóa sạch sẽ. Liễu Thanh giọng bình tĩnh nói. Không sao, lúc còn sống che chở tại côn, sau khi chết dung nhập côn thể nội, cũng coi là các tộc nhân tốt nhất quy túc. Namisa thần sắc có chút xa xút nói. Đây là các nàng bộ tộc này số mệnh, đã dựa vào tại côn thể nội, nhất định phải gánh chịu lấy nguy hiểm trong đó cùng biến cố. Theo côn chết đi, bọn họ đồng dạng sẽ theo côn cùng một chỗ mai táng. Nếu không có ngoài ý muốn, côn sinh tồn dẫn vẫn còn rất cao. Trên cơ bản không có cái gì thiên địch uy hiếp nó. Cho nên nhân ngư nhất tộc lựa chọn côn vẫn là có đạo lý. Một đầu côn, chỉ ít có thể sống mấy triệu năm năm tháng. Năm tháng khá dài như vậy bên trong, nếu là người cả nhất tộc không ngừng sinh sôi cường thịnh lên, Nói không chừng chính mình liền có thể sinh ra nào đó một vị trí cường giả có thể che chở bản tộc. Theo côn cùng một chỗ vẫn lạc, tộc quần gặp cảnh như nhau diệt tộc, có huy hoàng, cũng sẽ có lấy hủy diệt. Yên tâm, ngươi cái này một chi nhân ngư tộc, ta đến đem cho các ngươi cung cấp che chở. Thậm chí còn có thể để các ngươi cùng nhân tộc cùng một chỗ sinh hoạt tại cùng một mảnh thế giới. Liễu Thanh cấp ra hứa hẹn, hắn dự định đem nhân ngư tộc mang đi ra ngoài, thả tại Hoa Hạ biển đông bên trong sinh hoạt. Thời cơ thích hợp liền có thể dần dần dung nhập Hoa Hạ bên trong cùng nhân loại cộng đồng rực rỡ. Hải nạp bách xuyên, dung nạp các đại dị tộc mới là tương lai tránh thức đường ra. Dù sao đơn thuần nhất tộc vẫn là quá đơn bạc, cần một số dị tộc phụ thuộc, càng cần hơn một số thân mật dị tộc lẫn nhau liên hợp cùng một chỗ. Cứ như vậy mới có thể lớn mạnh nhân tộc lực lượng bản thân. Đa tạ đại nhân, Namisa có thể nói mừng rỡ không thôi. Nàng thậm chí ngạc nhiên suy đoán, Liễu Thanh có phải hay không tại trong nhân tộc có cực lớn địa vị. Nếu không làm sao có thể làm cho các nàng cái này một chi dị tộc cùng nhân tộc cùng một chỗ sinh. Hoạt, đúng rồi, ngươi đã nói còn lại mấy cái chi nhân ngư tộc. Ngươi có nghĩ qua thu phục thống nhất chỉnh cá nhân ngư tộc các đại chi hệ tộc quần sao? Liễu Thanh mở miệng hỏi thăm một câu. Quan hệ này lấy hắn tiếp xuống quyết định. Nhìn xem Namisa có hay không can đảm này cùng dã tâm. Nếu không có, quên đi, thống nhất nhân ngư tộc. Namisa ngây ngẩn cả người. Có chút ngẩn người, giống như nàng chưa bao giờ nghĩ tới Liễu Thanh sẽ hỏi vấn đề này. Trong nội tâm nàng đột nhiên tuôn ra một cỗ khát vọng mãnh liệt. Đúng vậy, nàng vốn là không nghĩ tới vấn đề này. Nhưng bây giờ bị Liễu Thanh nhấc lên. Đột nhiên đản sinh ra một cỗ ý niệm mãnh liệt. Thống nhất nhân ngư tộc. Trở thành nhân ngư tộc duy nhất vua không ngai chẳng phải là càng hương. Muốn làm thì làm lớn. Thống trị chỉnh cá nhân ngư nhất tộc. Đại nhân, ta có thể làm được sao? Nàng có chút không tự tin. Dù sao nàng thụ qua đả kích cực lớn, chính mắt thấy vốn là bộ tộc mạnh mẽ lập tức sụp đổ, đi vào hủy diệt ngay tại trong khoảnh khắc. Trong nội tâm nàng không có một tia lòng tin. Yên tâm, chỉ cần ngươi có ý định này, ta thì có thể giúp ngươi đạt thành nguyện vọng này. Liễu Thanh giọng nói vô cùng vì tự tin nói. Đối với nhân ngư tộc, còn lại mấy cái to lớn chi tộc tồn tại, hắn nguyên bản không có gì ý nghĩ. Nhưng đã Namisa theo đuổi hắn, thì phải thật tốt cân nhắc vấn đề này. Đã thu phục một chi nhân ngư tộc cũng là thu. Vậy còn không bằng tận diệt không phải càng thơm không? Đem chỉnh cá nhân ngư tộc nắm giữ trong lòng bàn tay. Mang đi ra ngoài, thả tại Hoa Hạ biển Đông Long cung bên trong. Trở thành một cỗ thủy tộc thế lực. Cứ như vậy, liền có thể lấy nhân ngư tộc để chống đỡ toàn bộ trong biển sâu các loại uy hiếp. Tốt nhất có thể tại Sơn Hải giới tìm tới một số long tộc. Đã thu phục được mang về giường như Đông Hải Long Cung. Dạng này liền xem như danh phó kỳ thực. Đến mức ấu côn, gia hỏa này trước mắt còn có thể địa cầu trong biển sâu sinh tồn. Nhưng chờ nó tiếp tục trưởng thành thì không có cách nào ngốc trên địa cầu. Nhất định phải tiến vào vũ trụ mới có thể sinh hoạt. Dù sao thân thể của nó quá to lớn. Nhìn trước mắt thi côn liền biết, thành niên côn, thân thể tựa như tinh thần một thật lớn, thì trước mắt thi côn tới nói, dương ra miệng rộng, liền có thể đem chọn cái địa cầu trực tiếp nuốt vào. Có thể thấy được côn thân thể to lớn khủng bố đến mức nào. Thi côn, Liễu Thanh dự định đặt ở Thái Dương hệ bên trong, xem như ao cá nuôi nó, chăm sóc Thái Dương hệ, ấu côn cần phải từ từ trưởng thành. Vừa vặn trước tại Hoa Hạ biển Đông bên trong thật tốt sinh sống một đoạn thời gian. Làm xưng bá địa cầu Hải Dương một đại bá chủ đầy đủ. Đúng rồi, ngươi nói côn tổ ở nơi nào? Liễu Thanh suy tư kế hoạch của mình. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó mở miệng hỏi. Đại nhân, ngay tại thi côn phía sau vô tận thâm hải tuyệt địa. Chỗ đó có một mảnh hỗn độn biển. Cũng là côn tổ, Namisa thần sắc nhất động. Chỉ về đằng trước thi côn sau lưng nhìn không thấy khu vực trịnh trọng nói. Ồ, Liễu Thanh lập tức lên tinh thần. Hắn nghĩ nói ra. Đi, cùng đi thăm dò côn tổ bí mật. nói không chừng bên trong còn cất giấu côn thu thập tới vô số bảo vật. Côn tổ, thế nhưng là một tòa hung tổ, bên trong tồn tại nguy hiểm to lớn, nghe đồn chỉ có côn mới có thể tiến nhập trong đó. Những sinh vật khác tiến vào đều sẽ gặp bất trắc, nhưng lúc này có hai đầu côn tồn tại, một đầu thi côn, một đầu ấu côn, tự nhiên không lo lắng gặp được nguy hiểm gì. Cho dù có nguy hiểm, Liễu Thanh đối với mình cũng có được đầy đủ tự tin có thể bình yên vô sự. Oanh, thi côn động, tại Liễu Thanh thao túng rơi xuống đầu, hướng về biển sâu côn tổ bơi đi, đi theo phía sau một đầu hình thể nhỏ rất nhiều ấu côn. Một lớn một nhỏ hai cái côn chính hướng về côn tổ bơi đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.